Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1548, đến lúc đó ngươi đừng túng, không muốn gọi bá bá. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, nhìn thấy Đậu Đậu phát tới tọa độ về sau, hắn liền lập tức minh bạch. Đậu Đậu gia hòa này, chỉ sợ sáng sớm hôm nay liền từ Hoàng Sơn tiền bối động phủ, hướng Giang Nam Đại học thành vị trí chạy đến, ta vậy mà lại tin tưởng Đậu Đậu thật sự lại ở sau 5 ngày, lại tới tìm ta. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ngu xuẩn Tống Thư Hàng a, Đậu Đậu làm sao có thể có biết điều như vậy? Nó muốn thật muốn có biết điều như vậy, tên của nó liền phản lấy viết. Tống Thư Hàng run rẩy từ giá sách bên cạnh đứng lên, đem một bản Sojo manga thả lại giá sách. Tốt tại hắn, học phách không gian, bên trong, viễn cổ ngôn ngữ học tập đã qua một đoạn thời gian. Nếu không, một bên nhịn được lôi điện thúc giục, một bên muốn đuổi đi qua cứu Đậu Đậu, sẽ chết người đấy. Muốn lên đường sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đi đón Đậu Đậu đi, cũng không thể để nó xảy ra chuyện. Đậu Đậu thế nhưng là Tống Thư Hàng vừa bước vào tu chân giới không lâu, liền nhận biết. Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên, hơn nữa lúc trước Đậu Đậu cũng là Tống Thư Hàng. Cường lực hách, mặc dù Đậu Đậu có đôi khi rất không đáng tin, sở dĩ Tống Thư Hàng tuyệt đối không thể để cho Đậu Đậu xảy ra chuyện. Mặt khác, bị Đậu Đậu cầu cứu cảm giác có từng điểm không sai. Dứt lời Tống Thư Hàng từ trên giá sách tiện tay rút quyển sách chạy chậm đến đi vào thu phí trước sân khấu. Hắn đem sách đưa lên, bà chủ, hôm nay liền thuê một bản, xinh đẹp như hoa bà chủ để quyển sách trên tay xuống tịch đưa tay mơn trớn bản thân bên tai sợi tóc. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thư Hàng một chút nhỏ nhẹ nói. Ngươi có đoạn thời gian không có tới, ha ha, gần nhất có chút bận bịu. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu bà chủ dĩ nhiên thẳng đến nhớ hắn. Ta gần nhất quả nhiên vừa giải soái rất nhiều, ngươi lần trước cùng tốt nhất về cùng tốt nhất lần trước mướn sách cũng còn không có trả lại ta. Bà chủ bình tĩnh nói, bị ngươi thuê đi qua thời gian rất dài ra, lúc nào trả sách. Tống Thư Hàng gượng cười, lần sau nhất định nhớ kỹ trả. Ừm, bà chủ thu Tống Thư Hàng tiền thế chấp đóng cái chương, đem sách đưa cho Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng lại lưỡng lự đầu, một lần nữa cầm lấy sách của mình tịch quan sát. Tống Thư Hàng thu hồi mướn thư tịch thật nhanh chạy ra thuê sách cửa hàng. Hắn linh hoạt ở trong đám người xuyên qua, mấy bước quẹo vào một cái không người hẻm. Ngay sau đó, hắn trên người mình bố trí, ẩn thân, huyễn thuật, vừa mướn tiểu thuyết bị hắn để vào tới tay xuyên pháp khí bên trong. Ngày mai đi, ngày mai đến nhớ kỹ đem tất cả sách trả lại bà chủ. Bởi vì thời gian đang gấp, hắn trực tiếp tế ra. Ô tặc bạo quân song đao, nhấc chân đạp vào. Siêu, một chút hướng Đậu Đậu tọa độ thẳng tắp tiến đến. Ô tặc bạo quân song đao thân là, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Một trong, giải phóng phong ấn sau có thể đạt tới lục phẩm pháp khí tốc độ. Chính là không có hàng rào, bay quá nhanh lúc lại cảm giác trong lòng trống không, không có ngọn nguồn. Một bên khác, Đậu Đậu thu hồi điện thoại tay, đầu tiên là kích hoạt lên bản thân mới vòng cổ. Cái này mới vòng cổ là Hoàng Sơn tấn thăng thất phẩm tôn giả về sau, vì hắn chế tạo lần nữa trang bị. Góc truyện audio.com, một khi kích hoạt về sau, có thể tại Đậu Đậu lông tóc bên trên độ bên trên tầng một phòng ngự, đẳng cấp không sai biệt lắm có ngũ phẩm đỉnh phong tả hữu, là Đậu Đậu thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Kích hoạt về sau, Đậu Đậu lông tóc bên trên độ lên hoàng kim chi sắc, mỗi cái lông tóc đều giống như kim loại tạo thành. Ngay sau đó Đậu Đậu đầu lưỡi cuốn một cái, một chương phù văn bị nó giấu tại dưới lưỡi lục phẩm cường lực công kích phù văn, huyền hoàng kiếm phù, bên trong ẩn chứa hoàng sơn lục phẩm cấp một kích. Nếu có thể tới gần thiên nhân phi hành khí, một kiếm xuống dưới có thể làm cho bọn chúng hảo hảo sung sướng. Tốt nhất có thể phá đi cái kia chiếc thiên nhân phi hành khí. Cái này có lợi cho bọn chúng tiếp xuống đào mệnh kế hoạch. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Đậu Đậu cười ha ha một tiếng, không lùi mà tiến tới chính diện đón lấy cái kia thiên nhân phi hành khí. Đạo hữu ta đến giúp ngươi, kim đan tán tu, chấm, mặc dù rất cảm động nhưng cái này thật sự không là kết quả hắn muốn. Thiên nhân đi săn mục tiêu là hắn, bình thường mà nói thiên nhân đối với tứ phẩm cấp yêu quái không có hứng thú. Trừ phi là đi săn trên đường tiện đường gặp gỡ, tại đi săn hắn đồng thời, mới có thể tiện tay xử lý tứ phẩm yêu loại. Cho nên nói, cái này tứ phẩm khuyển yêu chỉ cần tránh đi đào tẩu, liền sẽ không bị cuốn vào hắn trong lúc nguy nan. Mặt khác hắn là thật hy vọng cái này tứ phẩm đại yêu có thể thay hắn chuyển cái viện quân tới được. Tu hành không dễ, đặc biệt là tán tu tu hành gian khổ. Hắn thật vất vả tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới, còn không muốn sớm như vậy liền thân tử đạo tiêu. Càng không muốn bản thân tân tân khổ khổ ngưng tụ một khỏa kim đan, thành thiên nhân chiến lợi phẩm. Nếu như cái này Khuyển Yêu có thể đi ra ngoài tìm cứu binh tới, cũng có thể cho hắn giữ lại một đường hy vọng sinh tồn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Khuyển Yêu như thế mãng, trực tiếp đi lên liền đổi. Xong, không chỉ có ta muốn xong, còn muốn liên lụy vị này Khuyển đạo hữu. Tim Đan tán tu trong lòng phát khổ, sớm biết cái này Khuyển Yêu tính cách như thế cương liệt, hắn liền không thông chi Khuyển Yêu, trực tiếp quay đầu, liều mạng chịu mấy phát cung tiễn, thay cái phương hướng đào mệnh. Ngu xuẩn thiên nhân, ăn ta một kích. Đậu đậu cười ha ha lấy tốc hạ hỏa diễm luân nâng nó linh hoạt di động, mấy hơi thời gian liền tiếp cận đến thiên nhân phi hành khí bên cạnh. Thiên nhân nhóm đi săn đối tượng là kim đan tán tu, nhìn thấy đậu đậu chủ động nhào tới về sau, trong phi hành khí có một con ngũ phẩm thiên nhân thay đổi cung tiễn, đối đậu đậu bắn một tiễn. Tại thiên nhân nhóm xem ra, một tiễn này xuống dưới, chỉ có tứ phẩm cấp đậu đậu tuyệt đối thập tử vô sinh. Đối mặt một tiễn này, đậu đậu tận lực nghiêng người tránh né. Chỉ là cái kia cung tiễn tốc độ quá nhanh, vẫn như cũ sát thân thể của nó bắn qua. Con, ngũ phẩm thiên nhân một tiễn cùng đậu đậu bộ lông màu vàng óng ở giữa cọ sát ra một chuỗi ánh lửa. Mũi tên rơi xuống, đậu đậu lại ngay cả sợi lông đều không làm bị thương. Ngay tại lúc này, đậu đậu đầu lưỡi phun một cái viên kia sớm đã vận sức chờ phát động huyền hoàng kiếm phù kích hoạt. Một tôn uy nghiêm nam tử hư ảnh hiển hiện, cái kia hư ảnh hai tay giơ cao một thanh cự kiếm, đối thiên nhân. Phi hành khí, hung hăng chém xuống một kiếm, đây là lục phẩm cấp một kiếm, bô bô, góc chuyện audio.com, trong phi hành khí thiên nhân nhóm lo lắng kêu to lên. Phi hành khí đột nhiên ra tốc tránh né một kiếm này chảm kích. Đồng thời có 10 tầng nhan sắc khác nhau phòng ngự trận pháp hiển hiện đem phi hành khí bao vây lại. Oanh, huyền hoàng kiếm phù chạm tại phi hành khí phần đuôi. Kiếm phù uy lực cùng phòng ngự trận pháp tại va chạm nhấc lên một trận bạo tạc khí lãng. Cách đó không xa, vị kia ngũ phẩm tán tu ngây dài. Vị này tứ phẩm Khuyển đạo hữu, như thế dữ dội. Thiên nhân phi hành khí bên trên, cái kia 10 tầng phòng ngự trận pháp không ngừng bị chém vỡ. Một hơi ở giữa, phòng ngự bị chém ra, huyền hoàng kiếm phù chạm tại phi hành khí vỏ ngoài. Tiếc nuối là kiếm phù năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ ở phi hành khí vỏ ngoài chém ra một cái chỗ thủng coi trọng, không thể triệt để phá hư phi hành khí. Ta còn tưởng rằng chỉ ít có thể đem cái này phi hành khí chạm phế. Đánh giá thấp, kế hoạch thất bại, đậu đậu nói khẽ, đáng tiếc cái này, huyền hoàng kiếm phù, nó chỉ có một cái, nếu như còn có thể nhiều một cái, nhị liên đánh xuống đi, nói không chừng thật có thể xử lý chiếc này phi hành khí. Đậu đậu lúc đầu kế hoạch chính là hủy đi phi hành khí, để thiên nhân nhóm dựa vào thực lực theo đuổi nó cùng vị kia kim đan tán tu. Không có phi hành khí thiên nhân nhóm truy kích tốc độ liền sẽ hạ xuống hơn phân nửa, bọn hắn đào mệnh cũng sẽ nhẹ nhõm một số. Đã thất bại, vậy liền không thể lãng phí thời gian nữa, chạy trước vì kính. Trong lúc suy tư, nó lắc mình biến hóa, huyễn hóa thành hình người. Biến ảo hình người, ngũ phẩm đại yêu, kim đan tán tu nhãn tình sáng lên, rõ ràng trên người đối phương yêu lực ba động chỉ có tứ phẩm trình độ, không nghĩ tới lại là tôn ngũ phẩm đại yêu ngụy trang. Khó trách như thế mãng. Có lẽ ta liên thủ với nó thật sự có hy vọng chạy trốn. Ngũ phẩm tán tu thầm nghĩ trong lòng. Đến a, đến đổi ta à, đậu đậu cười to nói. Nó đối phi hành khí ngoắc ngoắc tay, ngay sau đó, nó thúc hạ phong hỏa luân lần nữa tế lên. Bỏ chạy thời điểm, đậu đậu đối cái kia kim đan tán tu truyền âm nói. Đuổi theo ta, chấm, sau đó, nó thật nhanh hướng Giang Nam Đại học thành vị trí phi độn đi qua. Kim đan tán tu vừa mới chuẩn bị liên thủ đậu đậu cứng rắn đổi thiên nhân một đợt. Không nghĩ tới đậu đậu lại quay người bỏ chạy. Vị này Khuyển đạo hữu, hoàn toàn không theo lý ra bài a, nếu như vị này Khuyển đạo hữu muốn chạy trốn, cái kia. Để ta tới tiếp tục hấp dẫn những này thiên nhân lực chú ý, để cho nó thành công chạy trốn, trong nháy mắt kim đan tán tu trong lòng phun lên như thế cái suy nghĩ. Gia hỏa này có cường đại bản thân hy sinh tinh thần, hắn có thể tu luyện tới ngũ phẩm quả thực là kỳ tích. Mà lại, bản thân hắn khí vận nhất định phải kiên cường. Mau cùng bên trên ta, chúng ta cùng viện quân tụ hợp. Đậu đậu lần nữa truyền âm nói. Còn có viện quân, kim đan tán tu không do dự nữa, hắn thật nhanh đuổi theo đậu đậu, hướng Giang Nam Đại học thành vị trí bỏ chạy. Sau lưng, thiên nhân phi hành khí ổn định thân hình, oanh minh hướng đậu đậu cùng kim đan tán tu đánh tới. Rầm rầm rầm, phi hành khí đuổi theo một đoạn lộ trình về sau, đột nhiên toát ra một chuỗi khói đen. Ngay sau đó, phi hành khí cửa mở ra, hết thảy 10 tôn thiên nhân từ trong phi hành khí ép ra ngoài. 10 cái thiên nhân có 7 con là ngũ phẩm linh hoàng, còn lại 3 cái là tứ phẩm góp đủ số. Góc chuyện audio.com Bọn hắn từ trong phi hành khí gạt ra về sau, tức hồn hển kêu to lên, sau đó bọn hắn tế lên các loại phi hành thủ đoạn, hướng phía đậu đậu cùng kim đan tán tô tiếp tục đuổi đi. Ha ha ha, phi hành khí hỏng, không uổng công ta lãng phí một chương kiếm phù, đậu đậu cười ha hả, vốn cho là mình thất bại, không nghĩ tới cái này phi hành khí bay một hồi vẫn là hỏng. Kể từ đó thiên nhân nhóm muốn đuổi theo kích chúng ta liền phải dựa vào bọn họ bản thân phi hành thủ đoạn đối với chúng ta có lợi. Đậu đậu nói, Khuyển đạo hữu chúng ta sau đó phải đi hướng nào? Kim đan tán tô hỏi, Giang Nam Đại học thành vị trí, nơi đó có ta một vị hảo hữu tại cái kia. Lấy thực lực của hắn, nhất định có thể giúp chúng ta ngăn lại nhóm này thiên nhân. Đậu đậu cười nói, nó một lần nữa hóa thành khuyển yêu hình thái, bốn chân đạp vào phong hỏa luân, khởi động cao nhất tốc độ. Trước đó sở dĩ hóa thành nhân hình trạng thái, là vì thuận tiện ở lúc mấu chốt bắt đầu dùng Hoàng Sơn cho nó một chương độn phù. Hiện tại thiên nhân phi hành khí sập nó dựa vào phong hỏa luân cũng đủ để đào mệnh. Sau lưng thiên nhân cung tiễn, trường mâu không ngừng phóng tới. Uông, loại này bỏ mạng bỏ chạy cảm giác kích thích, đậu đậu vui vẻ nói. Khuyển đạo hữu, muốn tiếp ứng cao thủ của chúng ta là ai? Ngũ phẩm tán tô hiếu kỳ hỏi. Đậu đậu, người kia, ngươi khẳng định cũng nhận biết, ta cũng nhận biết, kim đan tán tô càng thêm nổi lên nghi ngờ. Đậu đậu, uông đến lúc đó nhìn thấy hắn, nhớ kỹ đừng túng lấy gọi bá bá, cách chương.